Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Tổ Tông, Ngụy Thanh Vân hầu như đem đầu chôn ở trong đống đất nhìn thấy Lão Tổ nhà mình, vừa xấu hổ vừa ủy khuất, hầu như sắp khóc lên. Gã nghẹn ngào một chút, mới khàn giọng nói ta thất bại rồi. Hắn ta sống đến lớn như vậy, chưa bao giờ trải qua thất bại thảm hại như hôm nay. Cái này, Ngụy Đông Dữ hít một hơi khí lạnh, tuyệt đối không nghĩ tới, chuẩn bị chu toàn, 10 phần chắc 9 hành động lại còn thất bại. Nhưng mà, không đợi hắn hỏi kỹ, bầu trời chung quanh hắn lần nữa nổi lên ba động không gian kịch liệt. Rầm, xoẹt, cùng với hai tiếng xé rách chói tai, hai vết nứt không gian đen ngòm bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó, hai vị Lăng Hư đại lão khác, Diêu Nguyên Cương và Cơ Nguyệt Nhi cũng lần lượt hiện ra thân ảnh. Bởi vì muốn xé rách không gian chạy đi, hai người tự nhiên là bạo phát toàn lực, một thân uy thế Lăng Hư cảnh cũng triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này quanh thân Diêu Nguyên Cương từng đạo sóng nước kích động, phảng phất khoác lên một tầng giáp trụ màu nước, sau lưng hư ảnh pháp tướng hầu như có tượng hóa một con kỳ lân màu đen to lớn ngẩng đầu rít gào, uy phong lẫm liệt, bá đạo phi phàm. Một thân uy thế bành trướng, khiến non nửa bầu trời đều nổi lên gợn sóng màu nước đen kịt, quả nhiên là khủng bố dị thường. Diêu Nguyên Cương làm vương phu Chiêu Dương, tự nhiên cũng từng lập chiến công hiển hách ở chiến trường tiên ma và chiến trường ngoại vực. Thời kỳ đỉnh phong nhất, hắn thậm chí từng hỗ trợ Chiêu Dương Vương cùng thống lĩnh ba quân đoàn tiên triều Vương Bài. Mấy ngàn năm trôi qua, chiến sự lớn nhỏ có thể nói là trải qua không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, quang huy trên vương miện của Chiêu Dương Vương, ít nhất hắn có một nửa công lao. Bởi vậy, tiên hoàng còn tự mình sắc phong hắn làm Huyền Nhâm chân quân. Bất quá, bản thân hắn là người khiêm tốn, hiếm khi lộ mặt. Người ngoài chỉ biết hắn là vương phu Triều Dương, chỉ có số ít người quen biết mới rõ ràng năng lực của hắn. Về phần Cơ Nguyệt Nhi, lúc này cũng bạo phát khí thế toàn thân, một đôi mắt rắn màu vàng gắt gao co rút, ánh mắt sắc bén mà âm lãnh. Nàng vẫn là một thân váy dài trắng thuần, thân hình lại phảng phất bao phủ trong một tầng âm ảnh quỷ dị, sương mù màu xám nồng đậm lấy nàng làm tâm tròn khuếch tán ra, bao phủ non nửa bầu trời phía sau nàng. Trong sương mù, một hư ảnh hình rắn màu trắng to lớn cuộn tròn giữa thiên địa. Giống rồng mà không phải rồng, giống rắn mà không phải rắn, lại mang theo một cỗ bá đạo cùng hung lệ phảng phất đến từ viễn cổ man hoang, hung uy ngập trời. Rất hiển nhiên, pháp tướng hư ảnh của nàng cũng không phải là loại thủy thú giống như kỳ lân, hơn phân nửa là viễn cổ hung thú nào đó, nhưng đồng dạng uy thế cũng kinh người. Cho dù trong ba vị cường giả Lăng Hư cảnh ở đây, thì thời gian nàng tấn thăng Lăng Hư cảnh ngắn nhất, tuổi tác cũng nhỏ nhất, nhưng chỉ riêng một thân uy thế này, đã không ai dám xem thường nàng. Ba người bọn họ đều mơ hồ cảm nhận được bên này có một đạo năng lượng ba động kịch liệt, mới xé rách không gian chạy đến xem tình huống. Nhưng mà, bọn họ không ngờ tới, tình huống hiện trường lại khốc liệt như vậy. Trừ Vương An Nghiệp và Cơ Thiên, Ngụy Thanh Vân và Cúc Thái An nằm hết. Nhất là Ngụy Thanh Vân, quả thực là không thể nhìn. Lão Tổ Tông, ta thất bại rồi. Nhìn thấy Lão Tổ Tông nhà mình, mặt mũi Vân Thái An cũng tràn đầy xấu hổ, ngay cả âm thanh nói chuyện cũng nhỏ đi. Diêu Nguyên Cương nhướng mày. Nhưng ngay lập tức nói, chỉ cần quá trình công bằng, thất bại là thất bại. Việc bảo điển, chúng ta vẫn có thể nghĩ thêm biện pháp khác. Ha ha ha, xem ra là thiếu chủ nhà ta thắng rồi. Cơ Nguyệt Nhi cười đến rất vui vẻ. Mặc dù nói lòng tin của nàng đối với công tử nhà mình đã đạt tới 10 phần, nhưng chưa từng chân chính kết thúc, nội tâm luôn có chút thấp thỏm. Hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, nàng coi như là chắc chắn. Thanh Vân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc này, Ngụy Đông Dữ bỗng nhiên nhìn thấy khí vận chi thụ bên cạnh Vương An Nghiệp, lúc này sắc mặt đều âm trầm hẳn lên. Lão Tổ Tông, cái này, Ngụy Thanh Vân khó khăn từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt tràn đầy lập lòe. Vẫn là để ta nói đi, cô Thái An lạnh lùng liếc Ngụy Thanh Vân một cái, sau đó đem việc này nói từ đầu tới đuôi một lần, không thiên vị cũng không giấu giếm. Ngay từ đầu, vẻ mặt Diêu Nguyên Cương coi như bình thường, nhưng càng nghe về sau, sắc mặt hắn càng khó coi, cuối cùng trực tiếp trở nên xanh mét. Nuôi nhốt khí vận chi thụ, rút lực lượng bản nguyên, lại dùng khi thiên dẫn lôi phù âm thầm dở thủ đoạn. Thật sự là tốt, rất tốt, Ngụy Đông Dữ, việc này ngươi có giải thích gì? Thanh Vân nhà ta dùng khí vận chi thụ để thăng khí vận, chẳng qua là vì gia tăng phần thắng mà thôi, điểm này căn bản không có vi phạm luật pháp tiên triều. Ngụy Đông Dữ cường ngạnh nói, còn về cái gì khi thiên dẫn lôi phù, Ngụy thị chúng ta chưa từng nghe nói qua. Nói bậy. Cô Thái An cả giận nói, nếu như không phải Ngụy Thanh Vân dùng khinh thiên dẫn lôi phù, làm sao lại dẫn tới thần thông lôi kiếp? Ta đã trúng 6 đạo thiên lôi đó. Tiểu vương tử Diêm Ngọc, đây chẳng qua là một trong những khả năng chủ quan ngươi đoán ra mà thôi, ở đây nhiều người như vậy, người người ở đây đều có hiểm nghi. Ngươi làm sao biết nhất định là Thanh Vân nhà ta? Ngụy Đông giễu lạnh lùng nói, theo ta thấy, nói không chừng việc này là do tiểu tử Đông Càn kia làm ra quỷ, nếu không vì sao Thiên Lôi cũng không đập hắn. Hơn nữa việc này rõ ràng là hắn thu được lợi ích lớn nhất. Này, lão già này, Cơ Nguyệt Nhi sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, An Nghiệp thiếu chủ nhà ta có thân phận gì? Cũng cho phép huynh chửi bới, chẳng qua là suy đoán mà thôi, chẳng lẽ Diêm Vương tử có thể suy đoán, bộ xương già này của ta cũng không có quyền suy đoán sao? Ngụy Đông Dữ hiển nhiên không phải hạng người dễ dàng, nói dăm ba câu đã hái Ngụy Thanh Vân đi ra ngoài trước. Sắc mặt Trừ Thái An có chút khó coi, hắn thập phần rõ ràng việc này tất nhiên là Ngụy Thanh Vân đang giở trò quỷ, nhưng chứng cứ thực chất hắn căn bản không lấy ra được, sau thần thông kiếp vân cuồng bạo như thế, thiên cơ cũng sẽ bị quấy nhiễu, bình thường thời gian hồi tưởng loại bảo vật căn bản không cách nào hồi tưởng lại chân tướng lúc đó. Trừ phi Tiên Hoàng lão nhân ra nàng tự mình ra tay, nếu không căn bản khó có thể tra ra chân tướng lúc đó. Tầm huynh chớ sốt ruột, Vương An Nghiệp bình tĩnh khuyên, việc này công khai nói chuyện thị phi, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, về sau cẩn thận hơn một chút là được. An Nghiệp công tử, huynh đệ này của ngươi ta định rồi. Vân Thái An cảm động chắp tay nói, một đạo thiên lôi cuối cùng kia nếu không có ngươi cứu ta, ta chỉ sợ đã chết tại chỗ. Chờ ngươi xử lý xong chuyện của cơ thị, nhất định phải đến Chiêu Dương Vương phủ làm khách. Nhất định chắc chắn, Vương An Nghiệp đáp lễ. Hừ, Ngụy Đông giữ lại nói, thất bại thì thất bại, nhưng mà, làm phiền tiểu tử Đông Càn kia trả khí vận chi thụ lại cho chúng ta. Ha ha, Vương An Nghiệp cười lạnh nói, khí vận chi thụ là của nhà ngươi sao? Các ngươi dùng thủ đoạn tà đạo cầm tù khí vận chi thụ, thường thường hút bản nguyên của hắn, làm ra chuyện tàn nhẫn như thế chẳng những không nghĩ lại, còn muốn tiếp tục ngược đãi nó. Ngươi có thể hỏi hắn một chút, có chịu về Ngụy thị với các ngươi hay không? Y y y y nha, khí vận chi thụ phẫn nộ giống lên, sau đó quấn chặt lấy Vương An Nghiệp, dáng vẻ ta không muốn đi Ngụy thị, ta theo dõi ngươi. Ngụy huynh, chuyện khác không có chứng cứ, ta cũng không tiện phát biểu ý kiến gì, nhưng cầm tù và ngược đãi khí vận chi thụ đích thật là của Ngụy thị các ngươi quá đáng. Siêu Nguyên Cương nhíu mày nói, hôm nay khí vận chi thụ đã thoát khốn, nếu như nó không muốn trở về, vẫn là đừng bắt buộc thì tốt hơn. Thật ra trong lòng Diêu Nguyên Cương cũng rõ ràng, tính cách của Diệp Thái An hắn rất rõ ràng, hắn cũng tin tưởng lời Vân Thái An nói là sự thật. Nhưng đã không có chứng cứ, tự nhiên không tiện công khai chỉ trích, nhưng lưu lại khí vận chi thụ, cho Ngụy thị thêm chút một ngạt. Khanh khách, Cơ Nguyệt Nhi cũng cười duyên không dứt nói, Ngụy lão đầu, nếu khí vận chi thụ nguyện ý theo thiếu chủ nhà chúng ta, người muốn trở về còn phải qua cửa này của bổn cô nương. Hừ, Ngụy Đông giữ nhìn Diêu Nguyên Cương cùng Cơ Nguyệt Nhi hai người, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lấy một chọi hai, thật sự đánh nhau tuyệt đối là hắn chịu thiệt. Hắn hiểu được, hôm nay lấy sức một mình hắn, chỉ sợ khó có thể lấy lại khí vận chi thụ. Một đợt thao tác này, quả nhiên là mất cả trì lẫn trài. Núi cao đường xa, chuyện hôm nay Ngụy thị ta tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngụy Đông Dữ cũng không nói nhảm nữa, sau khi buông một câu ngoan thoại, liền vung tay lên, một cỗ năng lượng bàng bạc cuốn lấy Ngụy Thanh Vân, khí thế phi phàm bay lên trời. Y nha, người xấu cuối cùng cũng đi rồi. Khí vận chi thụ quấn lấy Vương An Nghiệp không ngừng cọ cọ, có vẻ vô cùng cao hứng, còn ở xa xa dựng thẳng ngón tay về phía Ngụy Đông Dữ đi xa. Chúc mừng An Nghiệp thiếu chủ, đã thắng kiếm trận Bảo Điền, còn có thu hoạch không nhỏ khác. Cơ Nguyệt Nhi phi thân xuống, chắp tay chúc mừng, nàng đi theo Vương thị càng lợi hại, tiềm lực càng cao, tương lai nàng sẽ càng an toàn, trong lòng đương nhiên cũng vui mừng. Lần này đều dựa vào Cơ Cung Phụng làm chỗ dựa rồi. Vương An Nghiệp chắp tay nói lời cảm tạ, sau đó lại nói, trong lúc ta kế thừa Bảo Điền, kính xin Cơ Cung Phụng chiếu cố khí vận chi thụ một chút. Đây là việc thuộc bổn phận của Nguyệt Nhi, công tử không cần phải nhắc nhở. Cơ Nguyệt Nhi tự nhiên không có chuyện không nên làm. Sau khi giao phó khí vận chi thụ cho Cơ Nguyệt Nhi, Vương An Nghiệp lại nói lời từ biệt với hai người Trừ Thái An và Diêu Nguyên Cương, mà Cơ Báo thì đi chăm sóc Thái gia Cơ Ngạn Tu của nàng. Sau khi làm xong những chuyện này, Vương An Nghiệp mới hết sức chuyên chú bắt đầu kế thừa kiếm trận Bảo Điền. Hắn mở rộng linh đài, kiếm trận Bảo Điền lập tức phập phạch phạch bay vào bên trong linh đài của hắn, sau đó lại luyện hóa dung hợp một phen. Cùng lúc đó, kiếm trận Bảo Điền đã tích góp nhiều năm, thiên địa tinh hoa sớm đã tràn đầy cũng như thể hồ quán đỉnh tiến vào trong cơ thể Vương An Nghiệp. Hạch tâm Bảo Điền chia làm hai bộ phận, một phần trong đó chính là Bảo Điền do Ngộ Đạo Thạch hỗn hợp tài liệu khác luyện hóa mà thành, gánh chịu trong đó chính là công pháp tu luyện của Bảo Điền, cùng với cảm ngộ của các đời tiền bối đối với Bảo Điền. Một bộ phận khác là do thiên địa linh vật luyện hóa mà thành bộ phận chữ năng, có thể hấp thu thiên địa tinh hoa và chứa đựng nó vào bên trong Bảo Điền, lưu lại cho người kế nhiệm tiếp theo. Đương nhiên, căn cứ vào phẩm chất khác nhau của thiên địa linh vật, tổng lượng thiên địa tinh hoa có thể chứa đựng cũng sẽ có chút khác nhau. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Thông thường mà nói, bảo điển chỉ cần 3-4 ngàn năm là có thể hút đầy tinh hoa thiên địa, nhưng tràn đầy thì tràn đầy, bởi vậy kiếm trận bảo điển chứa thiên địa tinh hoa so với bảo điển bình thường không nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng đối với Vương An Nghiệp đã đủ rồi. Lúc trước thiên kiếp lấy được Cam Lâm, đã để cho huyết mạch của hắn từ đẳng cấp tuyệt thế thiên kiêu đinh tấn thăng đến bính đẳng. Giờ phút này, ở trong bảo điển tuôn ra cô ấm áp thuần hậu kia, tựa như ngâm ôn tuyền để cho hắn vô cùng thoải mái tẩy lễ. Tư chất huyết mạch của hắn lần nữa nhanh chóng tăng lên, đúng là thoáng cái từ bính đẳng tăng lên tới ất đẳng. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng trong truyền thuyết. Nếu như nói tuyệt thế thiên kiêu bính đẳng vẫn chỉ là tiềm lực cực lớn, tương lai có thể xông lên lăng hư cảnh hậu kỳ, như vậy, tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng hoàn toàn là một khái niệm khác. Tư chất huyết mạch đến cấp bậc này, Vương An Nghiệp hoàn toàn đã có tư cách đi tranh tiên kinh trong truyền thuyết rồi. Chương 80, gia gia ta Vương An Nghiệp không bớt lo kia. Qua một thời gian, phía bắc dãy núi Tĩnh An Chiêu Dương Châu, trên không trung, một chiếc phi liên do Thanh Vũ Loan kéo đang xuyên qua tầng mây cuồn cuộn, bay nhanh về phía Tĩnh An Châu. Chiếc Thanh Loan phi liên này đương nhiên chính là chiếc xe của Ngụy thị. Ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, phủ lên cả chiếc phi liên một tầng vầng sáng, nhất là trên thân phi loan Thanh Vũ kéo xe càng là lưu quang tràn đầy màu sắc, nhìn đặc biệt lóa mắt. Thanh Loan phi thương bề ngoài hoa lệ này, cũng coi như là một loại tượng trưng cho thân phận thế gia nhất phẩm của Ngụy thị, thay đổi bình thường, người ngồi trong xe nói không chừng còn có tâm tình thưởng thức một phen. Đáng tiếc, giờ phút này, mấy người ngồi trong phi liên không ai có tâm tình này. Bầu không khí nặng nề tràn ngập, toàn bộ buồng xe phảng phất như bị một đám mây đen bao phủ. Mấy gia tướng Ngụy thị cụp mắt đứng trong góc, vẻ mặt nghiêm túc, hô hấp nhẹ nhàng, giống như sợ hô hấp nặng nề một chút sẽ rước lấy một trận gian dậy. Trong góc xe ngựa, Ngụy Thanh Vân đã thay quần áo sạch sẽ, một lần nữa chỉnh tề nằm ở trên giường ngọc màu xanh nhạt. Trên người hắn bao phủ một lồng năng lượng màu xanh nhạt hơi mờ, từng sợi mộc hệ linh khí màu xanh nhạt nhẹ nhẹ chậm rãi thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn, chậm rãi khôi phục thương tích trên người. Lúc này đây, Ngụy Thanh Vân đầu tiên là chịu một đạo lôi kiếp, sau đó lại phục dụng một khỏa lục phẩm đoạt thiên thánh đan, bị thương cộng thêm phản phệ, dẫn đến thương thế của hắn dị thường nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng cơ hồ hoàn toàn nghiền nát, thiếu chút nữa liền thật sự mất mạng. Cho dù Ngụy Đông Dữ kịp thời chạy tới, cho hắn phục dụng một viên bảo đan chữa thương lục phẩm, lại dùng huyền khí cường đại của bản thân bảo vệ hắn mua mới, áp chế huyền khí chạy loạn trong cơ thể hắn, cũng chỉ làm cho thương thế của Ngụy Thanh Vân tốt hơn một nửa, miễn cưỡng để lục phủ ngũ tạng gần như bị hủy khôi phục sinh cơ. Nhưng thân thể Ngụy Thanh Vân hiện tại vẫn vô cùng yếu ớt, chỉ có thể tạm thời phong bế tu vi của hắn trước, tránh cho huyền khí tán loạn trong cơ thể lại một lần nữa thương tổn đến lục phủ ngũ tạng yếu ớt, lại dùng thanh linh ngọc sàng ôn dưỡng lục phủ ngũ tạng của hắn, tránh cho thương thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Muốn triệt để khỏi hẳn mà nói, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào thánh đan chữa thương thất phẩm. Cũng may, trong nhà có thánh đan chữa thương thất phẩm, đợi sau khi về nhà là có thể tốt rồi. Thanh Vân công tử, phía trước chính là chủ mạch Tĩnh An Sơn mạch, phi liên muốn bắt đầu leo thăng. Ngài hãy ngồi vững vàng, ngoài phi liên truyền đến tiếng Sa Phu nhắc nhở. Đã biết, Ngụy Thanh Vân không kiên nhẫn phất phất tay, lập tức chống giường ngọc chuẩn bị ngồi dậy. Nhưng mà, vừa mới ngồi dậy không đến một nửa, hắn không biết làm sao chợt lóe đến eo, bỗng nhiên ôi một tiếng. Ngụy thị đệ nhất lão tổ Ngụy Đông Dữ ngồi ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nhất thời đau lòng không thôi, vội vàng vung ra một đạo huyền khí đỡ lấy hắn. Người còn đang ở thời kỳ vận xui bị khí vận phản phệ, tốt nhất vẫn là nằm cái gì cũng đừng làm. Nhưng mà, hắn còn chưa nói hết lời, Ngụy Thanh Vân đã không biết tại sao lại thất thểu, ho khan kịch liệt lên, không bao lâu ho khan không thở được, cổ họng có chút tanh ngọt, thiếu chút nữa thương thế lại khôi phục. Quả nhiên người có vận rủi, làm cái gì cũng không thuận. Chuyện tương tự, mấy ngày nay trên đường trở về đã phát sinh rất nhiều lần. Cũng may tuy rằng bực mình, tình huống cũng không đặc biệt nghiêm trọng, lại có thanh linh ngọc sàng che chở, tốt xấu gì thương thế cũng không tăng thêm. Ngụy Đông Dữ thở dài, cũng không có biện pháp khác, đành phải cẩn thận đề phòng, để khi lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn có thể kịp thời phản ứng. Hôm nay đích mạch mặc dù cũng có mấy hậu bối không tệ, nhưng hợp tâm ý của hắn nhất vẫn là Ngụy Thanh Vân, bởi vậy từ nhỏ cũng là sủng hắn nhất. Cũng bởi vậy, mới ở sau khi Ngụy Thanh Vân cạnh tranh gia tộc bảo điển thất bại, liền nghĩ trăm phương ngàn kế thay hắn tìm kiếm đường ra, thậm chí không tiếc vận dụng quyền lực lão tổ vì hắn bảo đảm, mượn ra khí vận chi thụ, mà chính mình cũng tự mình tới. Ai có thể ngờ được, dưới sự chuẩn bị chu đáo như vậy, thế mà vẫn xảy ra sự cố lớn. Lần này trở về, còn không biết trong nhà náo loạn thành cái dạng gì đây. Cũng may, hắn rốt cuộc vẫn là lão tổ đệ nhất gia tộc, cho dù những tiểu bối kia làm ầm ĩ như thế nào, hắn cũng có thể đè ép được. Dày vò một hồi lâu, Ngụy Thanh Vân mới rốt cuộc dừng lại, một trận vận rủi chợt xuất hiện kia cũng giống như tạm thời biến mất. Ngụy Thanh Vân ho đến mức mặt đỏ lên, trên trán cũng không biết có thêm một cục máu ứ động không biết từ lúc nào chảy ra, cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Lão tổ, lần này Ngụy thị chúng ta chịu thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Trong lòng hắn tức giận, mỗi lần nhớ tới tao ngộ đau đớn mấy ngày trước, liền nhịn không được vẻ mặt vặn vẹo, phẫn hận không thôi, nhất là Vương An Nghiệp kia, ta muốn để cho những người bên cạnh hắn đều trả giá thật lớn. Yên tâm, dám cướp khí vận chi thụ của Ngụy thị ta, cho dù ngươi không nói, bản lão tổ cũng sẽ không tha cho bọn họ. Đồ của Ngụy thị ta, cũng không phải là dễ lấy như vậy. Ngụy Đông Dữu trấn an nói một câu, nhưng lập tức cũng nhớ tới sắc mặt giả vờ nghiêm túc của Diêu Nguyên Cương, không khỏi cười lạnh một tiếng, Thanh Vân ngươi yên tâm, tuy rằng tiểu tử kia thoạt nhìn lai lịch không kém, nhưng nơi này là tiên triều, là sân nhà của chúng ta, thật sự muốn thu thập hắn có là biện pháp. Vừa nghe lời này, trái tim Ngụy Thanh Vân lập tức kiên định hơn không ít, cũng là cười lạnh nói, không sai. Vương An Nghiệp kia chẳng qua là thiên tài của một quốc gia hẻo lánh mà thôi, thật sự cho rằng dựa vào một lăng hư cảnh hộ đạo, có thể hoành hành không kiêng kỵ gì ở tiên triều rồi. Ngây thơ, hiện tại hắn làm sao lấy được bảo điển và cây khí vận, ta sẽ làm cho hắn phun ra như thế. Đích xác cũng thế, thế gia mạnh nhất Đông Càn Quốc cũng chỉ là Hoàng thất Đông Càn Quốc mà thôi, mặc dù mang danh Hoàng thất, nhưng nói thật ra cũng chỉ là một thế gia nhất phẩm, bàn về thực lực và nội tình của gia tộc, còn không bằng Ngụy thị bọn họ. Lấy thực lực nhất phẩm Ngụy thị của bọn họ, một khi toàn lực hành động, nội tình và lực lượng sẽ vô cùng đáng sợ. Hai người đang thương lượng phải làm sao cho Vương An Nghiệp đẹp mắt. Bỗng dưng, một giọng nữ già nua tràn ngập tức giận bỗng nhiên từ ngoài thùng xe truyền đến, Ngụy Đông Ly, cút ra đây cho bản vương. Giọng nữ kia như lôi đình nổ vang, thanh âm ù ù, nổ khiến đầu óc mọi người trong xe ong ong, ngay cả rèm cửa treo trong xe cũng bị chấn động khẽ chập chờn. Ngay cả Thanh Vũ Phi Loan kéo xe cũng không nhịn được phát ra một tiếng gào thét. Chiêu Dương Vương, Ngụy Thanh Vân biến sắc, biểu lộ nhất thời trở nên có chút khó coi. Ngụy Thanh Vân nghe vậy thần sắc cũng cứng đờ, đáy mắt bỗng nhiên nổi lên một vòng sợ hãi, cái gì? Chiêu Dương Vương sao lại ở chỗ này? Còn có thể vì sao? Đương nhiên là vì chuyện của Vân Thái An. Ngụy Đông Dữu thở dài trong lòng, cũng đã đứng lên, xốc màn xe lên đi ra ngoài, chắp tay về phía trước nói, hướng Dương công chúa, à, không, Chiêu Dương Vương điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trên bầu trời phía trước, chẳng biết lúc nào đã có thêm một bóng người. Đó là thân ảnh của một nữ tử có tuổi, cô mặc một bộ vương bào màu lam và màu trắng đan xen, mái tóc hoa dâm được búi lên thành búi tóc hoa lệ, đang đứng chắp tay lăng không, ngăn phía trước phi liễn. Mặc dù nàng đã lớn tuổi, dung mạo cũng sớm đã không còn tịnh lệ như lúc còn trẻ, thế nhưng thân hình lại vẫn cao ngất như cây tùng, khí độ cao hoa, khí chàng mười phần. Sau lưng, một thanh trường thương màu ám kim treo lơ lửng trên bầu trời, đang phát ra từng tiếng thương ngân. Uy áp bàng bạc từ trên thân một thương này quét ra, phảng phất chấn áp toàn bộ không gian chung quanh, khiến cho người ta nhịn không được kinh hãi. Phi Loan Thanh Vũ kéo xe hoảng sợ vỗ cánh, phát ra từng trận gào thét, nhưng thủy chung không dám bay về phía trước nửa mét, mặc cho phu xe điều khiển phi liên ra sao cũng vô dụng. Thấy Ngụy Đông Dữu đi ra, nữ tử kia, cũng chính là Chiêu Dương Vương, ánh mắt bình thản lườm hắn một cái, không có một tia nói nhảm, thẳng vào chủ đề, Ngụy Đông Dữu, Ngụy Thanh Vân nhà ngươi lúc tranh đoạt bảo điển sử dụng bùa chú vi phạm lệnh cấm, hại người khác, thiếu chút nữa dẫn đến Thái An nhà ta ngã xuống ở dưới kiếp lôi, việc này ngươi chuẩn bị dặn dò như thế nào? Điện hạ, chuyện phù lục vi phạm cấm kia chớ nghe một nhà nói. Ngụy Đông Dữu cười khổ một tiếng, Thanh Vân nhà chúng ta cũng là người bị hại. Huống chi, Thanh Vân nhà chúng ta cố nhiên có chỗ không đúng, nhưng chỗ tốt cuối cùng đều bị tiểu tử tên là Vương An Nghiệp kia lấy đi. Hai nhà chúng ta đều là người thua, ngài cần gì phải níu Ngụy thị chúng ta? Ngụy Đông Dữu tuy rằng đang rảo biện, nhưng mà trong lòng cũng có chút hoảng loạn bất an, Chiêu Dương Vương này, thời trẻ tuổi chính là tính tình cứng rắn, một chút cũng không có ôn nhu cùng uyển chuyển nữ tử nên có, hy vọng nàng lần này có chỗ cố kỵ a. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, ở trước mặt bổn vương còn dám qua loa tắc trách, Chiêu Dương Vương sầm mặt, sớm biết Ngụy Đông Dữu sẽ không ngoan ngoãn cúi đầu, lại không ngờ hắn lại chơi xấu với mình, đưa tay chụp tới, trường thương màu ám kim sau lưng bỗng nhiên rơi vào tay. Sau một khắc, khí thế kinh khủng bỗng nhiên từ trên người nàng dâng lên, tựa như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, bay thẳng lên trời. Ngay cả biển mây xung quanh cũng theo đó điên cuồng cuồn cuộn lên. Ngụy Đông Dữu sắc mặt đột nhiên biến, chờ một chút, ánh sáng mai. Nhưng mà, lời nói của hắn vừa mới mở đầu, mắt phượng Chiêu Dương Vương đã mãnh liệt, một thương đâm tới hắn. Cùng với một tiếng phượng hót vang tận mây xanh, thương mang đáng sợ trong nháy mắt đâm rách không gian, tựa như thuấn di xuất hiện ở trước mặt Ngụy Đông Diệp. Một thương này không có chút hoa xảo nào, có chỉ là cực hạn, cùng với lực phá hoại cực hạn. Tốc độ của nó cực nhanh, thậm chí ngay cả tiếng kình phong gào thét do năng lượng tạo ra cũng còn chưa kịp vang lên. Mũi thương lướt qua, mũi thương đáng sợ ép tới hư không cũng không chịu nổi mà tạo nên tầng tầng gợn sóng, thậm chí còn xuất hiện từng đạo vết nứt không gian rất nhỏ. Uy lực của một thương, dường như ngay cả hư không cũng có thể xé rách. Ngay cả bản thân Ngụy Đông Dữ cũng là lăng hư cảnh, trước uy thế của một thương này cũng tê dại ra đầu. Hắn không dám thất lễ, lập tức điên cuồng thúc giục huyền khí. Nhưng mà, một thương này thật sự là quá nhanh, căn bản không cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Hắn chỉ kịp tế ra một khối đạo khí bảo thuẫn tùy thân, liền đã bị uy thế của một thương này triệt để bao phủ. Cho đến lúc này, tiếng phượng hót to gió mới ầm vang, quanh quẩn trên bầu trời, thật lâu không dứt. Oanh long long, sóng xung kích cuồng bạo bỗng nhiên quét ra, toàn bộ bầu trời cũng theo đó chấn động theo. Dưới sự trùng kích của năng lượng đáng sợ, ngay cả Tĩnh An Sơn mạch dưới chân cũng mơ hồ rung động, vô số chim bay cá nhảy phát ra tiếng kêu sợ hãi. Chiêu Dương Vương chính là một trong số ít cường giả lăng hư cảnh hậu kỳ của tiên triều hiện nay, đều có thể phái ra chiến lược đỉnh cấp trong lăng hư cảnh. Phải biết rằng, sức chiến đấu mạnh nhất trong trận doanh nhân loại trên cơ bản đều tập trung ở tiên triều và ma triều. Cường giả đỉnh cấp của tiên đình, hầu như tương đương với cường giả đỉnh cấp của nhân tộc, thuộc về đại lão trong đại lão. Trước kia, Chiêu Dương Vương từng dựa vào một cây phượng vương thương, ở trên chiến trường ngoại vực giết bảy vào bảy ra, giết cho yêu ma ngoại vực nghe tin đã sợ mất mật, lập được chiến công bất thế cho nhân tộc. Bởi vì đây, nàng còn muốn biệt hiệu Thiết Thương Phượng Vương. Mấy ngàn năm trước, nàng đều là nhân vật phong vân trên chiến trường ngoại vực, sau khi tấn chức lăng hư cảnh hậu kỳ, thanh danh của nàng càng đạt đến cường thịnh. Thanh danh vang dội, thậm chí truyền đến ma triều bên kia, ngay cả ma hoàng cũng từng cảm khái qua hán tướng như thế, vì sao không sinh ở ma triều. Nhân vật như vậy, một thương của nàng, có chỗ nào dễ ngăn như vậy? Ngụy Đông Dữ tuy rằng cũng là lăng hư cảnh, nhưng trong gia tộc hắn tài nguyên không đủ, tư chất bản thân cũng là tuyệt thế thiên kiêu sau khi kế thừa bảo điển mới miễn cưỡng đạt tới, sau khi đột phá lăng hư cảnh liền lấy duy trì cảnh giới làm chủ, không có tu luyện như thế nào nữa. Cho nên, tuy niên kỷ của hắn không sai biệt lắm so với Chiêu Dương Vương, tu vi cũng chỉ là lăng hư cảnh sơ kỳ mà thôi, so với lăng hư cảnh hậu kỳ thật sự giết ra như Chiêu Dương Vương căn bản không có cách nào so sánh. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Ngụy Đông Dữ đã chống đỡ không nổi bay ngược ra ngoài, hung hăng nện vào trong Tĩnh An Sơn mạch bên dưới. Trong lúc nhất thời, địa mạch trong Tĩnh An Sơn mạch cuồn cuộn, thế mà bị đập ra một cái hố sâu vô cùng lớn. Kích thước của cái hố kia đã sắp có thể biến thành một khối bồn địa rồi. Ngụy Thanh Vân ghé vào cửa sổ thùng xe nhìn lén gian nan nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Thực lực của vị Chiêu Dương Vương trong truyền thuyết này không khỏi cũng quá kinh khủng. Rõ ràng đều là lăng hư cảnh. Lão tổ nhà mình ở trước mặt nàng ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Một thương này, ta chỉ bỏ ra 5 phần công sức, coi như thay Thái An nhà ta đòi lại chút công đạo. Nếu còn có lần sau, cẩn thận mạng cháu của ngươi. Chiêu Dương Vương không thèm nhìn xuống hố sâu dưới chân, một thương ra xong liền thu hồi cây thương Phượng Vương. Dứt lời, nàng liếc Ngụy Thanh Vân từ trong cửa sổ xe ngựa nhô ra nửa cái đầu ra, liền vung tay lên, tựa như một vòng kinh hồng bắn nhanh ra, trong chớp mắt biến mất trong tầng mây phía chân trời. Ngụy Thanh Vân toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy cái liếc mắt kia phảng phất đem linh hồn của mình đông cứng lại. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại, lão tổ. Người đâu, mau, nhanh đi cứu lão tổ. Đám gia tướng do Phi Liên thị lập trước đó cũng bị một thương của Chiêu Dương Vương làm cho sợ tới biến sắc, hôm nay bị Ngụy Thanh Vân quát một tiếng, cũng nhao nhao phản ứng lại, vội vàng đi xuống sơn mạch phía dưới tìm người. Rất nhanh, Ngụy Đông Diệp sắc mặt trắng bệch, thương thế trầm trọng đã được đỡ vào Phi Liên. Ngụy Thanh Vân vội vàng nhường giường ngọc cho lão tổ nhà mình. Ngụy Đông Dữ khoanh chân ngồi ở trên giường ngọc, ăn liền mấy viên đan dược, lại điều tức một hồi lâu, mới rốt cuộc chế trụ thương thế, vẻ mặt vẫn khó coi không thôi, Si Phượng Uy con đàn bà thối này, xuống tay thật đúng là ác độc, thế mà thật sự một chút tình cảm cũng không lưu. Lão tổ, ngài không sao chứ? Ngụy Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn. Không có việc gì, trở về tu dưỡng một chút là có thể khôi phục. Ngụy Đông Dữ khoát tay áo, trên khuôn mặt âm trầm lại nổi lên vẻ hung ác, khoản nợ này ta nhớ kỹ. Có cơ hội, ta tuyệt đối sẽ đòi lại món nợ này. Chiêu Dương Vương phủ nhìn như uy phong, nhưng uy phong này cũng không duy trì được mấy năm, chỉ cần Phượng Uy vừa chết, Chiêu Dương Vương phủ nhất định sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, hắn có rất nhiều cơ hội trả thù trở về. Vậy, lão tổ, tiểu tử Vương An nghiệp kia, chúng ta còn thu thập không? Ngụy Thanh Vân cẩn thận hỏi. Nói nhảm, Ngụy Đông Dữ cười lạnh. Huyền Phượng Uy chúng ta tạm thời còn không động được. Thu thập Vương An Nghiệp lại là dễ như trở bàn tay. Chờ sau khi trở về, trước hết ta sẽ triệu tập quan hệ nhân mã với đi tiên đình, trước tiên lấy lại khí vận chi thụ đã. Đó là đồ vật thuộc về nhà chúng ta, ai cũng đừng nghĩ tranh đoạt. Đợi sau khi lấy lại, thu thập tiểu tử kia sẽ dễ dàng. Lại trôi qua một thời gian nữa, Bắc Vực Vương Phủ, Linh Trúc Viên, bởi vì trận pháp, trong Linh Trúc Viên quanh năm như đầu hạ, rễ cây Linh Trúc Bích Ngọc cao ngất thành rừng, xanh ngắt ướt át. Một trận gió thổi tới, vô số Linh Trúc theo gió chập chờn, phát ra tiếng xào xạc như âm nhạc, quả nhiên là lịch sự tao nhã lại có ý vị. Linh Trúc bậc này, là có thể sử dụng như vật liệu luyện khí, vừa có thể dùng để luyện chế các loại nhạc khí như sáo trúc, cũng có thể luyện chế thành vật liệu kiến trúc, dùng để xây dựng đình nghỉ mát, trúc lâu, hoặc là chế tác phi liên, đương nhiên, cũng có thể dùng để chế tác thành ghế trúc, chiếu mát vân vân. Mỗi một cây linh trúc bích ngọc đều có giá trị không nhỏ, nhưng ở trong linh trúc viên này, lại có ít nhất 10 vạn linh trúc chỉ đủ thưởng thức, có thể thấy được tài phú của Bắc Vực Vương Phủ hùng hậu như thế nào. Trên bàn đá trong rừng trúc, bày một bàn cờ, một Bắc Vực Vương mặc cẩm y hoa phục, khí chất uy nghiêm, đang cùng một thiếu niên khuôn mặt hơi tròn, khí chất ôn nhuận đánh cờ. Ngồi bên cạnh thiếu niên còn có một tiểu cô nương trạc tuổi, vừa xem cờ vừa bóc vỏ quả hạch đưa đến bên miệng hắn, chờ hắn ăn xong lại tiếp tục bóc quả thứ hai. Từ sự phân bố và thế cục trên bàn cờ đen trắng, Bắc Vực Vương cầm quân đen dường như chiếm ưu thế không nhỏ, nhưng hắn lại không dám khinh thường chút nào, dù sao đã liên tiếp lật xe hai lần. Không bao lâu, thiếu niên ngọc nhuận liền bỏ con nói, Bắc Vực Vương tiền bối quả nhiên kinh nghiệm lão luyện, phú quý bội phục bội phục. Ha ha ha, Bắc Vực Vương vuốt râu cười to, cao hứng bình phẩm nói, thật ra với tuổi tác phú quý của ngươi, có kỷ lực như vậy đã là rất hiếm thấy. Ngươi thiếu chỉ là ở trong nghịch cảnh tìm kiếm nghị lực tốt nhất. Tiền bối còn tới không? Vương Phú Quý chấp đôi mắt tinh khiết vô hại hỏi. Không đến không tới được. Bắc Vực Vương xoa thắt lưng già đứng lên, bổn vương tuổi tác đã cao, liên tiếp đánh ba ván cờ đã có chút ăn không tiêu, vẫn là để cho Mộng Vũ cùng ngươi chơi đi. Lúc trước lật xe hai lần, cuối cùng thật vất vả mới thắng một ván, há có thể lại cho Vương Phú Quý cơ hội. Dứt lời, thân thể Bắc Vực Vương nhoáng một cái, liền biến mất ở trước mắt hai người. Phú Quý, ván cuối cùng rõ ràng ngươi có thể thắng, có mấy lần cơ hội phản kích tuyệt địa. Vân Mộng Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi bất mãn nói, làm hại lão tổ tông coi thường ngươi. Mộng Vũ, lão tổ gia gia nhà ta đã nói, đầy thì đầy, trăng tròn thì thiếu. Vương Phú Quý lột linh quả cho cô bé, nói, huống chi tiền bối Bắc Vực tuổi tác đã cao, dù sao cũng phải chừa cho lão nhân ra một chút mặt mũi. Phú Quý, ngươi nói rất có lý. Kỳ Mộng Vũ thân mật ôm lấy cánh tay của Vương Phú Quý nói, Vương Phủ chúng ta chỉ cần dỗ dành lão tổ tông vui vẻ là được rồi. Đang lúc hai người nói chuyện, gia tướng Chư Thị tiến đến bẩm báo nói, khởi bẩm Phú Quý công tử, tiểu công chúa, có một vị cô nương tên là Lạc Ngọc Thanh, mang theo con em Lạc Thị Lạc Huyền Cơ đến đây cầu kiến Phú Quý công tử. Lạc Huyền Cơ, Kỳ Mộng Vũ bĩu môi, có chút mất hứng, lẽ nào tiểu tử kia ăn phải thiệt thòi, trong lòng không cam lòng, lại còn tìm trưởng bối tới đây làm thắng hay sao? Không gặp cũng muốn đuổi ra ngoài. Chậm đã, Vương Phú Quý lại bình tĩnh ngăn cản nàng, hướng nhà kia phân phó nói, thỉnh cầu vị đại ca này mời Lạc cô nương cùng Huyền Cơ huynh đến Linh Trúc Viên của ta một chuyến. Vâng, Phú Quý công tử. Gia tướng Chư Thị lập tức lĩnh mệnh mà đi. Vương Phú Quý ở Bắc Vực Vương Phủ mấy tháng, địa vị nghiễm nhiên càng ở càng cao. Hiện giờ rất nhiều gia tướng của họ Lâu đều rất quen thuộc với hắn, biết chỉ cần là quyết định của hắn, tiểu công chúa bình thường đều sẽ nghe lời hắn. Phú Quý, thấy bọn họ làm chi? Vân Mộng Vũ mở chừng hai mắt, có chút nghi hoặc, lại có chút bất mãn, chẳng lẽ là cô nương rất đẹp? Hay là trong lòng ngươi còn băn khoăn, lo lắng Lạc Ngọc Thanh hiện giờ đang nổi tiếng kia sẽ gây phiền toái cho ngươi? Mộng Vũ, ngươi đã 11 tuổi rồi, cũng nên thành thục một chút. Vương Phú Quý bất đắc dĩ nhìn cô gái một cái, lập tức nâng chung trà lên nhấp một ngụm, giải thích nói, quan hệ giữa Ngọc Thanh tiền bối và Vương Thị ta không tệ, nếu cô ta đã đích thân đến đây cầu kiến, sao ta có thể không thấy? Huống chi, nếu ta đoán không sai, cô ta chắc không phải tới để ra mặt cho Huyền Cơ huynh. Hai người nói chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không lâu sau, gia tướng Chư Thị liền dẫn Lạc Ngọc Thanh và Lạc Huyền Cơ tới. Ngọc Thanh bái kiến quý công tử, bái kiến tứ tiểu công chúa. Từ linh xa mà Bắc Vực Vương Phủ dùng để thay đi xuống, Lạc Ngọc Thanh lập tức chú ý tới Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ bên cạnh bàn đá, vội vàng tiến lên hành lễ bái kiến. Hơn 100 năm qua đi, hiện giờ Lạc Ngọc Thanh đã thành công thăng cấp tử phủ cảnh, thân phận địa vị cũng không giống trước đây, nhưng đối mặt với Vương Phú Quý cùng Mộng Vũ nhỏ hơn nàng không biết bao nhiêu lần, nàng lại không dám khinh thường chút nào, vẫn vô cùng cung kính. Ngọc Thanh tiền bối đừng như vậy. Vương Phú Quý tiến lên trịnh trọng đỡ nói, ngài là tiền bối, tuyệt đối đừng bẻ gãy sự giàu sang của ngài. Quý công tử ngài có điều không biết, lúc trước Ngọc Thanh không biết trời cao đất rộng, tham dự vào cuộc chiến đế tử của Đại Càn, nếu không phải Thủ Chiết gia chủ ra tay che chở, cũng cầm đầu bổng quát bảo ta tỉnh táo lại, cho phép ta thay đổi lề thói, nói không chừng Ngọc Thanh đã sớm chết ở doanh pháo hôi chiến trường ngoại vực. Đại ân đại đức như thế, Ngọc Thanh chỉ hận không có gì báo đáp. Lạc Ngọc Thanh dịu dàng cúi đầu, thái độ thành khẩn, tiểu xúc sinh Lạc Huyền Cơ gia tộc chúng ta, dám giáp mặt chống đối khó xử quý công tử, Ngọc Thanh chính là bắt hắn đến thỉnh tội với công tử. Lạc Ngọc Thanh nói xong, sách Lạc Huyền Cơ nhăn nhó ra sau lưng, lắc lắc lỗ tai hắn, trách mắng tiểu xúc sinh, còn không mau đến thỉnh tội với quý công tử. Ôi ôi, Ngọc Thanh lão tổ, ta sai rồi. Lạc Huyền Cơ đau đến nhe răng trợn mắt, nhất thời không để ý tới chút không cam lòng không muốn, liên tục hành lễ với Vương Phú Quý, cầu xin tha thứ, quý công tử, là ta sai rồi, ta ngàn không nên vạn không nên đối nghịch với lão nhân gia ngài. Hiện giờ Lạc Ngọc Thanh chủ trì công việc tiêu thụ vật tư Đông Càn ở Tiên Triều, đã giúp Đông Càn kiếm được lượng lớn tiên tinh ngoại hợp, cũng để cho ra tay giúp Lạc Ngọc Thanh phát triển con đường, Lạc thị trên mạng xây dựng mậu dịch cũng dính không ít ánh sáng. Với địa vị hiện giờ của Lạc Ngọc Thanh trong gia tộc, đó chính là một thần gia có thể dẫn dắt gia tộc bay lên, cho dù thiên phú của Lạc Huyền Cơ có tốt đến mấy cũng không dám đắc tội Lạc Ngọc Thanh. Đương nhiên, là tiểu bối được coi trọng nhất trong gia tộc, Lạc Ngọc Thanh bình thường cũng không ít lần chiếu cố hắn, nếu không thái độ đối với hắn cũng sẽ không thân mật như vậy. Mà thôi, Huyền Cơ huynh còn tuổi nhỏ, làm việc xúc động một chút cũng là không thể tránh được. Huống chi hắn cũng chỉ là tranh cường háo thắng một ít, không tính là sai lầm gì. Vương Phú Quý lơ đánh khoát tay áo, hắn tư chất ưu dị, tâm trí hơn người, về sau rèn luyện nhiều hơn một phen, tất sẽ thành tài. Đa tạ quý công tử thông cảm, lúc này Lạc Ngọc Thanh mới buông lỏng lỗ tai Lạc Huyền Cơ, cảm kích nói, Ngọc Thanh đã thương lượng qua với các trưởng bối gia tộc, cảm thấy lấy tính tình Huyền Cơ, tiếp tục ở lại trong gia tộc đối với hắn mà nói chưa hẳn là chuyện tốt, cho nên hy vọng tiểu xúc sinh Huyền Kỳ này có thể có cơ hội đi theo hầu hạ quý công tử, rèn luyện thật tốt một phen, coi như lập công chuộc tội. Ta đây chẳng phải thành gã sai vặt thiếp thân sao? Lạc Huyền Cơ đang xoa lỗ tai, nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhất thời suy sụp xuống. Hắn còn tưởng rằng hôm nay chỉ đến đây xin lỗi, tuyệt đối không nghĩ tới còn sẽ có chuyện này. Tiểu xúc sinh, để ngươi làm người hầu của quý công tử, đó là nâng ngươi. Lạc Ngọc Thanh trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi muốn làm sai vặt, còn phải nhìn quý công tử gật đầu. Người khác không biết chi tiết của Vương Thị, nhưng Lạc Ngọc Thanh lại rất rõ ràng. Hiện giờ thân phận bề ngoài của nàng là đại diện cho đế tử An Phái ở Tiên Triều của Đông Càn Quốc, nhưng thực ra còn có một thân phận khác, đó chính là thành viên quan trọng của Quần Tiên Điện. Nhớ ngày đó, chính là Vương Mai đã cứu nàng, cũng thu nạp nàng vào trong Quần Tiên Điện. Thân phận này, đế tử An và Vương Thủ Chiết đều biết, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Vương Phú Quý hơi suy nghĩ, liền hiểu ý của Lạc Ngọc Thanh, gật đầu nói, nếu như thế, liền ủy khuất Huyền Cơ huynh. Mà Lạc Huyền Cơ dưới sự bức ép của Lạc Ngọc Thanh, không cam lòng không nguyện đứng ở sau lưng Vương Phú Quý. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn vẫn căm giận không thôi. Hắn thừa nhận Vương Phú Quý thật sự là rất thông minh cũng rất lợi hại, nhưng Lạc Huyền Cơ của hắn đường đường là nhị phẩm Lạc thị đích mạch, hơn nữa thiên tư chắc tuyệt, tương lai nhất định là nhân vật cấp lão tổ tông. Vậy mà lại để cho hắn làm tiểu nhị, Ngọc Thanh tiền bối lần này đến đây chắc là còn có chuyện khác. Vương Phú Quý một lần nữa lấy ra chút trà ngon, pha cho Lạc Ngọc Thanh một chén. Thật không hổ là quý công tử, quả nhiên cơ trí như trong truyền thuyết. Lạc Ngọc Thanh cười cười, cung kính nhận lấy chén trà. Nàng đã trở về Tiên Triều rất lâu, trước khi đi ngay cả cha của Vương Phú Quý còn chưa ra đời. Nhưng nàng là người có chức vị quan trọng trong Quần Tiên Điện, há có thể không biết quý công tử lợi hại. Huống chi bây giờ vừa thấy, nàng cũng phát hiện Vương Phú Quý tuy chỉ mới 11 tuổi, nhưng làm việc trầm ổn, suy nghĩ chu toàn, nói chuyện làm việc đều là thong dong. Nhiễm nhiên chính là Vương Thủ Chiết đã rút nhỏ số 1, trong lòng tự nhiên càng không dám xem thường. Vương Phú Quý không tỏ ý kiến, chỉ lạnh nhạt cười nói, kính xin Ngọc Thanh tiền bối nói rõ. Lạc Ngọc Thanh uống một ngụm trà, ổn định tâm thần, vuốt vuốt ý nghĩ rồi mới nói, công tử có biết Hàn Nguyệt Khương thị không? Đương nhiên biết, đây là một sản phẩm lâu năm. Vương Phú Quý bình tĩnh nói, Khương thị chính là họ lớn, ngoại trừ chủ mạch của Hàn Nguyệt, chi mạch của nó cũng trải rộng khắp ngũ hồ tứ hải. Ngay cả họ Khương của Đại Càn chúng ta cũng không ít. Khương thị có một phần sản xuất ra đặc sản trọng điệp với Đông Càn chúng ta, hai bên nhiều lần bởi vì lợi ích mà nảy sinh ma sát. Lần này Ngọc Thanh đến đây, một chuyện trong đó, chính là hy vọng quý công tử có cơ hội hỗ trợ điều giải, để tránh oán hận hai bên càng ngày càng sâu. Lạc Ngọc Thanh nhờ cậy nói, ta và Khương thị không thân cũng chẳng quen, từ đâu mà nói chuyện điều đình. Vương Phú Quý khẽ nhíu mày. Mẫu thân ta xuất thân Đại Lương Khương Thị, chính là công chúa Đại Lương Minh Châu. Diệp Mộng Vũ nháy mắt nói, mà Đại Lương Khương Thị tuy là phân nhánh của Hàn Nguyệt Khương Thị, nhưng thực lực tổng thể đã vượt qua Hàn Nguyệt Khương Thị, bất luận là ta, hay là mẫu thân, nói chuyện ở Hàn Nguyệt Khương Thị đều có chút tác dụng. Nếu Ngọc Linh tỷ tỷ ra mặt đến Khương Thị, vậy thì càng không có chuyện nói không được. Lúc Ngọc Thanh tiền bối nói chuyện, xin đừng quanh co lòng vòng. Ngọc Thanh ghi nhớ lời dạy bảo của tứ tiểu công chúa. Ra mặt Lạc Ngọc Thanh rất dày, không cảm thấy xấu hổ vì lợi dụng mỹ nam kế của quý công tử. Bị Vương Mai mê hoặc, mục tiêu cuộc đời của nàng hiện tại vô cùng rõ ràng, ý chí cũng thập phần kiên định. Việc này trước tiên cứ tạm gác lại đã, nói một chuyện khác. Vương Phú Quý cũng không trực tiếp đáp ứng. Chuyện còn lại chính là chúc mừng quý công tử. Lạc Ngọc Thanh thản nhiên cười nói, gia gia của ngài là An Nghiệp công tử ở Chiêu Dương Châu tỏa sáng rực rỡ, đè ép hai người thừa kế lớn Ngụy Thị và Chiêu Dương Vương Phủ, cuối cùng giành được kiếm trận Song Tuyệt Bảo Điển. Tương lai, Vương Thị chắc chắn sẽ tăng thêm một lăng hư cảnh đại lão lợi hại. Quần tiên điện ở tiên triều phát triển lâu như thế, mạng lưới tình báo tự nhiên sớm đã trải rộng các châu, một ít tình báo thông thường thu hoạch và truyền đạt tốc độ đã cực nhanh. Bắt đầu tính từ khi Vương An Nghiệp lấy được bảo điển, đến khi nàng bên này thu được tình báo, tính toán đâu ra đấy chưa vượt qua một tháng. Lúc này, phi liên của Tĩnh An Ngụy Thị còn đang trên đường. Lạc Ngọc Thanh đem sự tình đại khái trải qua nói một lần, sau đó giải thích nói, tin tức là An Nghiệp công tử truyền cho ta, bảo ta truyền tin tức về Đại Càn. Hắn còn dặn dò ta báo cho quý công tử, để lúc ngài hoạt động ở tiên thành cẩn thận một chút, chớ để cho Tĩnh An Ngụy Thị tính kế. Tĩnh An Ngụy Thị, Vương Phú Quý từ đầu tới cuối đều không vui không buồn, phảng phất như ra ra xuất mã cầm một cái bảo điển căn bản không tính là chuyện lớn gì. Sự thật cũng đúng, dựa vào tư chất và thực lực của Vương An Nghiệp, nếu không lấy được bảo điển mới thật sự kỳ quái. Chỉ có điều hắn cũng không ngờ, Ngụy Thị lại vì chuyện này mà kết thù với Gia Gia, tiếp đó tăng thù hận lên toàn bộ Vương Thị. Sẽ không từ bỏ ý đồ sao? Vương Phú Quý nhướng mày, trên khuôn mặt mập mạp có điểm trẻ con bỗng nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn suy tư một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Ngọc Thanh, trầm giọng nói, Ngọc Thanh tiền bối, làm phiền ngài chỉnh lý tất cả tình báo liên quan tới Ngụy Thị cho ta. Quý công tử đây là muốn làm gì? Lạc Ngọc Thanh sửng sốt một chút. Làm cái gì? Vương Phú Quý thở dài trong lòng. Đương nhiên là muốn thu thập Ngụy Thị, chùi đít thay Gia Gia không lo lắng kia. Một cái nhất phẩm thế gia trả thù, cũng không phải là cẩn thận một chút là có thể trốn được. Gia Gia Vương An Nghiệp của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là từ nhỏ vận khí quá tốt, một đường đi tới đều quá thuận lợi. Chính vì như thế, Gia Gia của hắn tâm tư có chút đơn thuần quá mức. Gặp phải một Gia Gia không bớt lo lắng như vậy, hắn có thể làm sao bây giờ? Cũng chỉ có mệt đến hắn làm cháu trai người ta, bình thường lo nhiều một chút. Chương 81, Phú Quý Lâm Tiên Cung cuốn lên. Phú Quý, ngươi chớ xúc động, Tĩnh An Ngụy Thị chính là thế gia nhất phẩm lâu năm, thực lực cường thịnh, quan hệ nhân mạch tiên triều rắc rối phức tạp, thâm căn cố đế, không dễ đối phó như vậy đâu. Vân Mộng Vũ vội vàng khuyên, việc này ngươi yên tâm, ta có thể mời lão tổ tông ra mặt điều đình, bảo đảm Ngụy Thị sẽ không làm khó Vương Thị các ngươi. Mộng Vũ đừng vội. Vương Phú Quý bình tĩnh nói, tôi cũng chính là làm chút công tác chuẩn bị trước, để phòng ngừa bất trắc mà thôi. Huống chi đây là chuyện của Vương Thị tôi cũng không muốn liên lụy đến Bắc Vực Vương Phủ. Dứt lời, hắn ta chuyển hướng về phía Lạc Ngọc Thanh nói, làm phiền Ngọc Thanh tiền bối. Lời nói của Vương Phú Quý mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra thái độ không cho phép nói. Điều này khiến Lạc Ngọc Thanh bất chi bất giác sinh ra ảo giác đang gặp mặt thủ chiết gia chủ. Quý công tử yên tâm. Ta sẽ sắp xếp lại tất cả tình báo liên quan tới Ngụy Thị cho ngài. Lạc Ngọc Thanh nghiêm mặt nói, nếu công tử có dặn dò khác, xin cứ việc nói. Tình hình phân bố sản nghiệp của Ngụy Thị và số liệu cụ thể có thể lấy được không? Vương Phú Quý yêu cầu, nếu như không lấy được danh sách cụ thể, có thể lấy được nộp thuế hay không? Báo cáo thuế chính là tư liệu quan trọng của thế gia, các đại thế gia đều nhìn rất chăm chú. Báo cáo nộp thuế của Ngụy Thị, ngoại trừ bản thân bọn họ ra thì chỉ có kho tư liệu tư vụ thuế Tiên Đình. Mặc dù không tính là sổ sách tuyệt mật, nhưng muốn lấy được cũng không dễ dàng. Lạc Ngọc Thanh cắn răng nói, nhưng mà, ta có thể thử đi xem phương pháp. Không cần đi cửa, Vân Mộng Vũ nói, Phú Quý, ngươi cầm công chúa của ta lệnh đi đến thuế vụ ti của Tiên Đình, có thể trực tiếp điều động hồ sơ thuế vụ của tất cả thế gia Tiên Triều. Công chúa Tiên Triều có quyền thừa kế, đối với các hạng sự vụ của Hàn Nguyệt Tiên Triều đều có quyền giám sát, thời khắc mấu chốt thậm chí còn có thể điều động một bộ phận quân đội. Bây giờ chỉ là muốn lấy một phần hồ sơ, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Mộng Vũ, ta không muốn người bị liên lụy vào chuyện này. Vương Phú Quý nhíu mày không thôi. Phú Quý, ngươi cũng 11 tuổi rồi, làm phiền ngươi cũng thành thục một chút, chớ có chủ nghĩa đại nam tử. Vân Mộng Vũ nhìn hắn, nghiêm túc nói, tuy bên ngoài chưa truyền ra, nhưng nội bộ Dĩnh thị chúng ta đã có không ít trưởng lão đều biết ngươi. Chuyện ngươi lấy công chúa lệnh của ta cũng không phải là nói giỡn. Chúng ta sớm đã là châu chấu trên một thuyền, chính vì cái gọi là nhất vinh câu vinh cùng tổn câu tổn, huống chi sau này thành lập phủ công chúa còn cần ngươi xuất lực, ngươi cũng không thể chối từ chứ. Tính tình của nàng tuy có chút tranh cường háo thắng, nhưng tuổi nhỏ được coi là người thừa kế của tiên triều bồi dưỡng, tâm trí vượt xa tiểu cô nương 11 tuổi bình thường. Những lời này vô cùng hợp tình hợp lý, Vương Phú Quý suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là đạo lý này nên cũng không tiếp tục rối rắm nữa, lấy công chúa lệnh giao cho Lạc Ngọc Thanh nói, Ngọc Thanh tiền bối, những hồ sơ nên điều động và tình báo đừng để rơi, cũng đừng sợ nhiều, ta ứng phó kịp. Khương Thị đè ép trước, chờ qua chuyện này rồi nói sau. Vâng, Phú Quý công tử, tứ tiểu công chúa. Lạc Ngọc cung kính nhận lấy công chúa lệnh, ánh mắt cảnh cáo Lạc Huyền Cơ một phen, sau đó lui xuống làm việc. Nàng ta cầm công chủ lệnh, mặc dù có được một phần quyền hạn, nhưng cũng không dám dùng công chủ lệnh ở nơi khác, nếu không đừng nói là Vương Thị không tha cho nàng ta, Kính Thị cũng không phải dễ trêu. Sau đó mấy ngày, Lạc Ngọc Thanh làm việc cực kỳ trơn tru, rất nhanh liền đem đủ loại tình báo lục tục đưa tới. Mà Vương Phú Quý thì trạch trong linh trúc viên của Bắc Vực Vương Phủ, bắt đầu tổng hợp tình báo và công tác phân tích tình báo của hắn. Lạc Huyền Cơ đáng thương cũng bị bắt đi tráng đinh, cùng chịu tội với hắn. Mà Kỳ Mộng Vũ cũng dần dần bắt đầu ra ngoài thăm bạn, tổ chức các tụ hội ở các địa điểm khác nhau, cũng điều động các loại nhân thủ do Vương Phủ bồi dưỡng nhiều năm qua, lén lút đi tìm hiểu một số điểm kỳ quái trong tổng hợp tình báo. Thuận tiện, nàng cũng tiếp nhận đề nghị của Lạc Huyền Cơ, gọi mấy tiểu công tử Ngô Chí Vũ, Vương Bảo Thiên, Doanh Như Ngọc tới. Ngay từ đầu mấy người bọn họ còn vui vẻ tưng bừng, nhưng không ngờ, một đầu đâm vào cạm bẫy của Vương Phú Quý. Thời gian trôi qua, ước chừng đã qua 10 ngày. 10 ngày sau, Vương Phú Quý không những đã sắp xếp xong tình báo, còn xác nhận lại một phần tình báo, định ra kế hoạch thu thập toàn bộ Ngụy Thị. Nguyên bản đám người Ngô Chí Vũ, Lạc Huyền Cơ đối với Vương Phú Quý còn có chút không phục, nhưng mà khi bọn hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Vương Phú Quý lập ra kế hoạch, cùng với nội dung kế hoạch cụ thể, cả đám đều lâm vào trạng thái tự bế, trong lòng cũng nghĩ mà sợ không thôi, không còn có ý niệm cùng Vương Phú Quý tranh đoạt vị trí phủ chủ công chúa tương lai. Bỏ đi, về sau vẫn là chỉ có Phú Quý là như thiên lôi sai đâu đánh đó thôi. Ngay cả bản thân Ngụy Thị cũng không ngờ tới, bên phía bọn họ còn chưa bắt đầu đối phó Vương Thị, đối phó Vương An Nghiệp, sau màn che, đã có một bàn tay bắt đầu khống chế bóng tối, bất chi bất giác bao phủ về phía bọn họ. Đại lục Hàn Nguyệt Tiên Triều gọi là Hàn Nguyệt Đại Lục, chính là một đại lục to lớn. Tổng thể diện mạo của nó có hình loan nguyệt, hai đầu của loan nguyệt phân biệt hướng về phía Tây và Tây Nam, tạo thành một cái góc kẹp thật lớn ở phía Tây Đại Lục. Mà cuối cùng của cái hẻm này, chính là một vịnh lớn nhất của toàn bộ Tiên Triều Vịnh Hàn Nguyệt Vịnh. Bởi vì một số nguyên nhân lịch sử nào đó, Duyên Hải Hàn Nguyệt Hải cũng không phải là đồng bằng san phẳng rộng rãi, mà là vách đá ngầm dốc đứng, thập phần hùng vĩ hùng kỳ. Dưới tác dụng của địa hình, vòi rồng và năng lượng loạn lưu cuồng bạo bên trong biển Hàn Nguyệt dần dần trở nên hòa hoãn. Cuối cùng, ở chỗ sâu nhất trong vịnh phương đông nhất triệt để lắng lại, biến thành một cỗ linh khí mênh mông mãnh liệt. Cỗ thủy triều linh khí này một đường hướng đông, liền tiến nhập Hàn Nguyệt Cao Nguyên. Hàn Nguyệt Cao Nguyên nằm ở phía tây Tiên Thành, diện tích cực kỳ rộng lớn, gần như bằng với diện tích nửa châu, nếu như hình tượng cụ thể hơn một chút, ước chừng khoảng 4 đến 5 lũng tả quận. Hình dạng tổng thể của nó cũng là hình loan nguyệt, chỉ là phương hướng uốn lượn cùng Hàn Nguyệt Đại Lục vừa vặn tương phản. Bên ngoài hình vòm chính là vạn trượng vách đá, phía tây cùng Hàn Nguyệt Vịnh biển tiếp giáp, trên dưới hai bên hướng ra phía ngoài uốn lượn mở rộng, ở phía đông bắc cùng đông nam mỗi nơi hình thành một dãy núi khí thế bàng bạc. Dãy núi phía bắc tên là Hách Lan Sơn Mạch, nó xuyên qua phía đông nam của Mạc Bắc Châu, thẳng đến Hách Lan Châu, xuyên qua toàn bộ Hách Lan Châu, sau đó tiến vào Tĩnh An Châu, lại xuyên qua toàn bộ bắc cảnh Tĩnh An Châu. Dư mạch sơn mạch thậm chí kéo dài đến đại lục đông bắc bên trong loạn hồn dương, một đường này đi ngang qua hơn 10 vạn dặm. Còn dãy núi phía nam kia tên là Yến Trì Sơn Mạch. Nó cũng xuyên qua ba châu Long Đàm, Yến Trì, Y Nam, lại xuyên qua đại dương bao la ở phía nam. Hai ngọn núi nguy nga cao vút kéo dài từ Hàn Nguyệt Cao Nguyên ra, kéo dài không dứt, một đường xuyên suốt 6 châu trong cửu châu tiên triều, từ hai ngọn núi chính này làm hạch tâm, càng diễn sinh ra vô số chi mạch, gần như trải rộng toàn bộ tiên triều. Cũng bởi vì vậy, Hàn Nguyệt Cao Nguyên lại được gọi là nóc nhà đại lục. Khu vực trung tâm của nó càng là hùng phong san sát, nguy nga sừng sững. Địa thế trên toàn bộ Hàn Nguyệt Đại Lục cao nhất, hùng vĩ nhất, nhất hùng vĩ đại khí nhất một ngọn núi, liền ở chỗ này. Ngọn núi này tên là Thánh Hoàng Phong, tên của ngọn núi này là do Sơ Đại Hàn Nguyệt Tiên Hoàng đích thân lấy được, chính là để tưởng niệm lãnh tụ nhân tộc vĩ đại nhất của thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, Thần Vũ Thánh Hoàng Bệ Hạ. Cho tới nay, Hàn Nguyệt Tiên Triều liền tự cho mình là người thừa kế thần võ văn hóa và tinh thần, rất nhiều luật pháp cũng là tuân theo thần võ luật pháp, ngay cả văn tự cùng ngôn ngữ cũng là kế thừa từ thời kỳ Thần Vũ. Cũng bởi vậy, toàn bộ Hàn Nguyệt Tiên Triều, tự lập triều đình, cho đến bây giờ, đối với vị lãnh tụ nhân tộc một tay khai sáng Thần Vũ Hoàng Triều này đều cực kỳ tôn sùng. Thánh Hoàng Phong cao chừng vạn trượng, vạn trượng này ở đây cũng không phải là hư số, mà là thực tại cao vạn trượng. Ở dưới độ cao vạn trượng quan sát, tầng mây vừa trắng vừa dày, giống như là một tầng kẹo đường phủ trên mặt đất, che phủ phần lớn tầm mắt. Chỉ có một số ít địa phương thưa thớt trong tầng mây, mới có thể xuyên thấu qua từng làn mây mù nhẹ nhẹ nhìn thấy hình dạng lục địa. Ở độ cao này, trên Thánh Hoàng Phong quanh năm cương phong sắc bén, hiếm có sinh vật có thể sinh tồn ở đây. Đừng nói người bình thường, ngay cả tu sĩ luyện khí cảnh cũng tuyệt đối khó sống qua thời gian một nén nhang, sẽ bị đông lạnh thành khối băng, tiếp theo bị cương phong gọt thành thịt nát. Nhưng mà, trên Thánh Hoàng Phong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt này lại tồn tại một tòa kiến trúc. Đó là một tòa kiến trúc kỳ diệu, dường như chỉ tồn tại trong ảo tưởng của con người. Nó bay lượn giữa trời mây mênh mông, trên nền móng hình bầu dục khổng lồ xây thành một quần thể cung điện khổng lồ, tinh xảo hoa mỹ, liên miên không dứt. Ánh mặt trời chiếu xuống, mặt ngoài tất cả cung điện đều hiện ra quang mang kim ngọc ôn nhuận, thoạt nhìn giống như được điêu khắc từ ngọc thạch mà thành. Trên không cung điện nổi lơ lửng từng đạo quang mang màu sắc rực rỡ như ẩn như hiện. Đó là đại trận phòng ngự tiên cung lấy lò luyện thiên địa làm trung tâm cấu tạo thành. Bên ngoài đại trận hiện ra ánh sáng nhẹ nhàng mờ ảo, mỏng nhẹ như sương mù, bình thường cũng không nổi bật, nhưng ngẫu nhiên có một trận cương phong phất qua, sẽ sáng lên trận trận thải quang rực rỡ, hào quang biến ảo, mỹ lệ phi phàm, tựa như cực quang vậy. Ứng với tám chữ điêu lan ngọc kế, cẩm tú lưu quang. Biển mây cuồn cuộn như thủy triều nhẹ phất qua giữa các cung điện, cả tòa tiên cung liền như ẩn như hiện trong biển mây, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tiên hạc xoay quanh trong đó, có thủy thú đạp mây bay ra, hoặc có hào quang rực rỡ chợt lóe lên từ trong mây mù. Cảnh tượng này, hình ảnh này, quả thực giống như trong tưởng tượng của mọi người tiên gia cung khuyết độc nhất vô nhị. Nó, chính là tiên cung đại danh đỉnh đỉnh, cũng là thánh địa trong mắt rất nhiều quốc gia cùng bách tính của trận doanh tiên triều. Đương nhiên, tiên cung trong miệng thế nhân, cũng không chỉ là chỉ tiên cung bản thể kiêm tổng bộ. Trên thực tế, phạm vi chân chính tiên cung còn bao quát hơn 10 tòa thánh địa lớn nhỏ chung quanh. Mỗi một tòa thánh địa, đều đại biểu cho một truyền thừa lăng hư. Tuy thánh địa cũng có mạnh có yếu, nhưng thánh địa có yếu hơn nữa, đó cũng là thánh địa, chỉ có Hàn Nguyệt Tiên Triều và những người trẻ tuổi ưu tú nhất trong các nước đồng minh mới có thể bái nhập vào trong đó tu luyện. Nếu có cơ hội đạt được truyền thừa nhất mạch thánh địa nào đó, đó chính là Quang Tông Diệu Tổ. Giờ phút này, chính là trong đám mây mù đầy trời trên ngọn núi kia. Bỗng dưng, ngang, một tiếng long ngâm xa xăm vang lên, chỉ thấy hai con thất dài ất mộc thanh long dài 10 trượng xuyên thẳng qua mây mù. Dáng người chúng hùng tráng mà mạnh mẽ, thoạt nhìn uy thế phi phàm, sau lưng lại lôi kéo một cái kiệu phi liên. Mấy vạn năm qua, bộ tộc ất mộc thanh long vẫn luôn thần phục Hàn Nguyệt Tiên Triều. Bọn chúng có thánh địa bảo lưu ở tiên triều, chỉ là không thuộc về một trong những thánh địa của tiên cung, mà giống như trợ trực thuộc địa cầu hiện tại. Ất mộc thanh long nhất tộc được tiên triều che chở, cũng có quyền tự trị nhất định, nhưng tương tự cũng phải xuất lực vì tiên ma đại chiến cùng với chiến trường ngoại vực. Mà chủng tộc thần phục tương tự như ất mộc thanh long nhất tộc, ở tiên triều không chỉ có một. Cũng bởi vậy có thể thấy được thực lực tổng thể tiên triều hùng hậu, nội tình cường đại. Hai đầu ất mộc thanh long mang theo cố kiệu phi liên không ngừng kéo lên phía trên, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, dọc theo vách núi rộng lớn hùng vĩ của Thánh Hoàng Sơn xoay quanh bay lên, xông thẳng lên trời, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc leo lên tới cửa chính nam bên ngoài tiên cung. Cửa chính của tiên cung ở phía nam, tên là Đăng Tiên Môn. Bởi vì cả tòa tiên cung đều bao phủ ở bên trong trận pháp, tu sĩ nếu là từ trên bầu trời trực tiếp xông vào sẽ bị coi là địch nhân, khiến cho trận pháp công kích. Bởi vậy, nơi này cũng là lỗ hổng trận pháp ít ỏi có thể cung cấp nhân viên ra vào. Ngoài Đăng Tiên Môn có một quảng trường lớn như vậy, trên quảng trường có rất nhiều chim quý thú lạ cùng với xe liễn. Mà hai bên cửa lầu Đăng Tiên Môn kia, ngoại trừ hai đội môn tướng thay phiên nhau trấn thủ, còn có bốn tu sĩ thần thông cảnh thay nhau trấn thủ. Tiên cung chính là trọng địa nhân tộc, phòng thủ từ trước đến nay xâm nghiêm. Chiếc phi liễn do hai con ất mộc thanh long kéo này, có thể thông qua trận pháp và phòng hộ bên ngoài đến đây, tự nhiên là có chút lai lịch. Mà dấu hiệu một góc của xe liễn, cũng cho thấy lai lịch của chiếc xe liễn này đây là tọa giá của tiên cung đại lão, Ngọc Linh Chân Quân. Nhưng cho dù là Ngọc Linh Chân Quân, cũng chỉ có thể để xe kéo dừng trước Đăng Tiên Môn. Cung nghênh Ngọc Linh Chân Quân, thủ vệ đương nhiên là nhận ra tọa giá của Ngọc Linh Chân Quân. Thanh Long Phi Liên vừa mới dừng lại, đã có hai vị môn tướng tử phủ cảnh nghênh đón, hỗ trợ an trí Thanh Long Phi Liễn. Tiên Tôn còn đang bế quan, Ngọc Linh Chân Quân cũng không khách khí với bọn họ, dắt một vị tiểu cô nương 11-12 tuổi, dáng vẻ như phấn điêu ngọc trác, tiên linh khí tức 10 phần xuống xe. Mà phía sau các nàng còn có một tiểu công tử khuôn mặt ngọc nhuận, thần thái thản nhiên tự nhiên. Không cần phải nói, hai con nhỏ này tự nhiên chính là Huyên Mộng Vũ và Vương Phú Quý. Bẩm Chân Quân, chưa truyền ra tin tức Tiên Tôn xuất quan. Ngài đây là muốn bái kiến Tiên Tôn sao? Môn tướng tử phủ cảnh cung kính trả lời. Bái cái gì mà bái? Khương Ngọc Linh ta vốn là chân tiên chuyển thế, từ thân phận có lẽ ngang hàng với lão già kia, dựa vào cái gì mà đòi bái ông ta? Khương Ngọc Linh trợn trắng mắt nói. Cái này, tử phủ môn đổ mồ hôi chán. Mẹ nó, vị Ngọc Linh chân quân này thật đúng là há miệng chân tiên chuyển thế ngậm miệng chân tiên chuyển thế. Chân quân ngài là đã quên lần trước chọc giận Tiên Tôn, còn bị hung hăng đánh cho một trận sao, như thế nào nhanh như vậy đã tốt sẹo, quên đau rồi. Tuy nhiên, Ngọc Linh chân quân này dù có thế nào cũng không thể đắc tội được. Lúc này hắn càng thêm cung kính nói, vậy chân quân lần này đến tiên cung là có chuyện gì? Đi thăm bằng hữu, tìm các vị trưởng lão kéo quan hệ, thuận tiện gặp Ngộ Đạo tiền bối. Khương Ngọc Linh bình tĩnh nói, gặp Ngộ Đạo tiền bối. Tử phủ môn đen mặt, mồ hôi đầm đìa nói, lẽ nào chân quân quên rồi, Tiên Tôn cấm ngài tiếp cận Ngộ Đạo viên trong vòng 300 dặm. Hơn nữa ngài cũng biết, chưa chắc Ngộ Đạo tiền bối chịu gặp ngài. Sợ cái gì, bổn chân quân lần này cũng không phải tới nhổ lá trà của Ngộ Đạo tiền bối. Khương Ngọc Linh thoáng nhìn Vương Phú Quý, trong mắt mang theo vài phần đắc ý nói, tiểu bối nhà chúng ta trong lúc vô tình có được một cây tiên linh bảo thụ, gọi là thất thải tụ bảo thụ. Tiểu bối kinh nghiệm không đủ, đối với tiên linh bảo thụ cũng thiếu hiểu biết, sợ dưỡng chết cây tụ bảo, đặc biệt đến thỉnh giáo kinh nghiệm giáo dục của Ngộ Đạo tiền bối. Tiên linh bảo thụ, thất bảo tụ tài thụ, tử phủ môn giật mình trong lòng, xem ra lần này Ngọc Linh chân quân có chuẩn bị mà đến. Trong lòng hắn thấp thỏm không thôi, trong lúc nhất thời cũng có chút bối rối chuyện này. Tiểu nhân không dám làm chủ, kính xin chân quân dung tiểu nhân bẩm báo lên trên, xin chỉ thị của Ngộ Đạo tiền bối một phen. Không sao cả, nhưng ngươi phải nói cho Ngộ Đạo tiền bối, nếu lão nhân gia ngài không muốn gặp lại, chúng ta đem thất thải tụ bảo thụ nuôi chết cũng đừng trách Đông Kỳ Tây. Khương Ngọc Linh ra vẻ lão luyện nói. Vâng, tiểu nhân đi thông báo, mời chân quân chờ một lát. Tử phủ môn vội vàng đi làm việc, nghe được cuộc đối thoại của hai người, Vương Phú Quý ở một bên không nhịn được khóe miệng hơi hơi run rẩy. Lúc trước Ngọc Linh chân quân vỗ ngực nói có quan hệ vô cùng tốt với Ngộ Đạo trà thụ, thì ra là biện pháp tốt như vậy. Nàng đây là nhổ bao nhiêu lá trà của Ngộ Đạo tiền bối, mới bị Tiên Tôn công khai cấm tới gần Ngộ Đạo viên. Phú Quý, ngươi chớ có oán thầm ta trong lòng. Ngọc Linh chân quân cười ha hả vỗ bả vai Vương Phú Quý, lời nói thấm thía, thật ra, ta cũng rất khó a. Loại thiên tài chân tiên chuyển thế cao cấp như ta, tuy tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng áp lực kinh tế quá nặng. Chờ ngươi hoàn thành xong đợt kế hoạch này, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ công lao của Ngọc Linh ta, thù lao càng nhiều càng tốt. Chuyện này, hiểu rồi, thật ra tiền gì đó đều là việc nhỏ, Phú Quý bảo đảm chân quân hài lòng. Vương Phú Quý đúng là có chút không biết nên khóc hay cười, Ngọc Linh chân quân đúng là ba câu không mang theo chân tiên chuyển thế thì không thoải mái lắm. Phú Quý, ta chỉ tán thưởng loại khí chất phóng khoáng coi tiền tài như rác như ngươi. Ngọc Linh chân quân cười tâu tuét, không nhịn được nói, ngươi có cân nhắc nạp tiểu thiếp hay không, chỉ cần ngươi cho tiền. Ngọc Linh tỷ tỷ, Kỳ Mộng Vũ nghe không nổi nữa, đỏ mặt sẵn giọng, Phú Quý còn nhỏ, tỷ đừng bắt nạt hắn. Cha cha, ngươi sợ ta cướp phu quân ngươi hả? Ta chỉ đùa với Phú Quý thôi. Ngọc Linh chân quân ha hả cười nói, thật muốn tìm nam nhân, chi bằng tìm thủ chiết gia chủ, tức thành thục ổn trọng, vừa tuấn giật phóng khoáng, quan trọng nhất là lão ta rất có tiền. Chân tiên chuyển thế, tiền, vĩnh viễn là chủ đề không rời miệng của Ngọc Linh chân quân. Ồ, đó là, đang trò chuyện, Vương Phú Quý bỗng nhiên từ xa chú ý tới quảng trường cách đó không xa, hình như có ba bóng người quen thuộc. Đó là ba nữ tử, một người trong đó bề ngoài chỉ có khoảng 20 tuổi, tướng mạo ngây thơ, trên mặt còn mang theo nét trẻ con mập mạp hiếu nữ, đang bày ra vẻ mặt oai phong giơ một cây cột cờ cao cao, trên cột cờ treo cờ xí, trên cờ xí siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ quyền đánh truyền nhân tiên cung, chân đá thiên kiêu thánh địa, người trả 200 tuổi không cự tuyệt. Ở bên cạnh nàng còn có một vị thiếu nữ áo tím vẻ mặt kiêu ngạo đang đứng. Cô gái kia khoanh tay, mặt mày tinh xảo bay lên, cả người trên dưới đều lộ ra một cỗ ngạo nghễ vô địch. Khí chất của hai nữ nhân này vốn rất đặc biệt, bây giờ dựng thẳng lá cờ đứng lên, càng đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Keng keng keng, bên cạnh hai người, còn có một vị thiếu nữ áo lam mang theo đồng la, loảng xoảng vừa gõ vừa hô, đến gần nhìn một cái thôi vừa đi ngang qua đừng bỏ lỡ đường đi ngang qua, cao thủ đại càn đến tiên cung phá quán thôi. đến đây xem một chút, cảnh tượng đặc sắc vạn năm khó gặp sắp bắt đầu. Lần làm ầm ĩ này của ba người, lập tức khiến đám người trên quảng trường ghé mắt, nhao nhao ném đi ánh mắt khác thường. Cái này, đây là nháo ra cái gì a? Vương Phú Quý nhìn thấy một màn này, nhất thời hai mắt trợn tròn, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên, ngay cả phía sau lưng cũng trở nên lạnh lẽo. Mấy người này, không phải Ly Từ lão tổ nhà mình, Kỳ lão tổ, còn có vị tùy tùng tiểu tỷ tỷ bên cạnh Ly Từ lão tổ tên là Lam Uyển Nhi kia sao? Các nàng thật đúng là có bản lĩnh không nhỏ a, vậy mà chạy đến cửa tiên cung chơi đùa. Bất quá, đừng nhìn các nàng hô náo nhiệt, nhưng tựa hồ cũng không có người phản ứng các nàng. Ngay cả môn tướng, ở trên đuổi hai lần không có kết quả, cũng đều do các nàng ầm ĩ đi. Tiên cung từ khi sáng lập tới nay, trải qua mấy vạn năm, địa vị thủy chung sừng sững không ngã. Qua nhiều năm như vậy, nghĩ ở đăng tiên môn nổi danh nhiều người, chỉ là chính bọn hắn đương nhiệm mấy năm nay liền gặp được không biết bao nhiêu lần. Thật muốn quản, bọn hắn thật đúng là quản không hết. Liền để cho các nàng nháo, dù sao tiên cung người đến người đi, chắc chắn sẽ có tuấn kiệt nhìn không vừa mắt tới thu thập các nàng. Quyền đánh truyền nhân tiên cung, chân đá thiên kiêu thánh địa. Kỳ Mộng Vũ cũng chú ý tới các nàng, không khỏi bĩu môi khinh thường nói, cái này quả nhiên là khẩu khí lớn, cũng không sợ gió to mồm. Phú Quý, thiên tài huyền vũ của Đông Cản các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy sao? Cái này, Vương Phú Quý hơi xấu hổ, cũng không biết nên giải thích như thế nào, đang định trở về xe kéo chờ, Vương Ly Từ không để phòng liếc mắt thấy Vương Phú Quý khí độ bất phàm, phong thái xuất chúng. Lúc này hai mắt nàng tỏa sáng, kinh hỉ nói, Hoắc, Uyển Nhi, các ngươi mau nhìn, đó có phải là Phú Quý hay không? Thật đúng vậy, Vương Ngao cũng lập tức nhận ra, lập tức hướng Vương Phú Quý bên này lên tiếng chào hỏi, Phú Quý, sao ngươi lại tới đây? Vương Ly Từ lại càng vui vẻ không thôi, thân hình lóe lên liền lướt tới, thuận tay định cầm lá cờ trong tay nhét vào tay Phú Quý, Phú Quý, ngươi cũng chuẩn bị đến quyền đánh tiên cung, dương danh lập vạn sao? Nào nào, lá cờ này cho ngươi, Vương Phú Quý sắc mặt nghẹn lại, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Phú Quý, ngươi, các ngươi biết nhau? Huyền Mộng Vũ cũng trợn mắt há mồm, cả người cứng đờ. Giọng điệu này, nghe cũng không phải là quen thuộc bình thường, đừng nói là người một nhà đi. Nàng vừa rồi còn chào phúng ba người bọn họ, sẽ không phải nói sai chứ? Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại nuốt trở về còn kịp sao? Côn Bằng Mộng Vũ khóc không ra nước mắt. Chương 82, thăng cấp. Phú Quý hiển thần thông. Đây là Ly Từ lão tổ nhà chúng ta. Vương Phú Quý kiên trì giới thiệu cho Vân Mộng Vũ, vị này là Kỳ lão tổ nhà chúng ta, còn vị này là Uyển Nhi tỷ tỷ, tỷ ấy cũng từng học ở Vương thị tộc. Linh Mộng Vũ vội vàng tiến lên hành lễ, sau đó chủ động tự giới thiệu, bái kiến Ly Từ lão tổ, Kỳ lão tổ, Uyển Nhi tỷ tỷ, ta là Vân Mộng Vũ của Bắc Vực Vương phủ. A, chỉ Mộng Vũ, Lam Uyển Nhi nháy mắt ngạc nhiên hỏi, ngươi chính là vị tiên triều tiểu công chúa Vân Mộng Vũ vừa mới sắc phong. Sau khi các nàng trở về tiên triều, liền trực tiếp chuyển hướng đi Tuy Vân Châu, cũng ở Tuy Vân Lam thị đoạn thời gian gần đây. Chờ sau khi Lam Uyển Nhi tiếp nhận xong chân pháp truyền thừa của gia tộc, mấy người mới tới tiên cung. Lam Uyển Nhi cũng là từ gia tộc bên kia nhận được tin tức, mới biết được những năm gần đây tiên triều lại mới xuất hiện một vị tiểu công chúa, tư chất cùng thiên phú nghe nói đều là kinh diễm tuyệt luân. Lại không nghĩ rằng, các nàng lại còn có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.